Chương 55, tiểu tử, giám định trang bị sao? Thế giới trang bị bảng xếp hạng, đệ nhất danh, không tên thứ hai, không tên thứ ba, không tên thứ tư, không Giang Nam hiện đang sử dụng là cấp bậc bạch ngân vũ khí, ngoại trừ này bên ngoài, Đông Phương Tiểu Nhuyễn sử dụng cũng là. Bạch ngân trang bị dĩ nhiên có không có biểu hiện tại trang bị trên bảng xếp hạng mặt, thoạt nhìn, lên bảng vũ khí cấp thấp nhất yêu cầu cũng phải là hoàng kim vũ khí. Giang Nam trong tay có hai cái kẻm hoàng kim, vì sao không có lên bảng đó là bởi vì kẻm hoàng kim cần đến giám định sư nơi đó giám định thuộc tính, chỉ có thuộc tính hoàn toàn giám định ra tới, mới có thể trên thế giới trang bị bảng xếp hạng. Sơ cam một cái, Giang Nam tự lẩm bẩm, Ma Lang công hội phòng đấu giá sao hắc hắc gân bỗng nhiên, Giang Nam bửa cờ chân dừng lại, nhìn về phía đứng ở Giang Nam phòng đấu giá trước cửa, do dự không dứt một thân ảnh. Là nàng Giang Nam thấp giọng một lời. Mang theo cả lì ẩn đi tới, chờ lâu lắm rồi A Giang Nam nhìn trước mặt cái này tản ra ôn thuận hơi thở thiếu nữ, giọng nói theo bản năng nhẹ rất nhiều. Tỷ tỷ, người tô thở cả lì ẩn đứng ở Giang Nam bên cạnh thân, vung tay nhỏ bé nói. A ngươi, người tô thở thiếu nữ như con thỏ con bị giật mình, vội vàng trở lại đến. Lúc nói chuyện, ánh mắt không dám nhìn hướng Giang Nam cùng cả lì ẩn. Giang Nam cười nhạt, mở ra phòng đấu giá, vào đi được rồi. Còn không biết ngươi tên gì vậy? Ta gọi Giang Nam, ngươi có thể gọi ta Giang Nam ca ca. Giang Giang Nam ca ca, thiếu nữ cúi đầu một tiếng, lộ ra một cái vẻ mặt ngượng ngùng. Ta gọi Nini. Nini Giang Nam niệm một câu, chậm rãi nói, ân, tên rất dễ nghe, vô cùng thích hợp ngươi. Ta cảm ơn. Nini vội vàng trở lại đến. Giang Nam mang theo Nini đi tới trong phòng đấu giá, đem một sự tình nói cho nàng. Nini. Những công việc này ngươi có thể làm sao? Giang Nam nhìn Nini, mở miệng hỏi. Ân, Giang Nam ca ca, ta có thể. Nini biểu tình vô cùng kiên định, nhìn Giang Nam trở lại đến. Ở trong game công tác, so với nàng đi ra bên ngoài thu thập dược thảo gì gì đó, kiếm nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, nàng thực sự cực kỳ cần tiền. Có thể là tốt rồi, Giang Nam chân mày giật giật. Như vậy, mỗi tháng cho ngươi 10 vạn tiền lương như thế nào a 10? 10 vạn Nini vội vàng lắc đầu, Giang Nam ca ca, cái này quá nhiều rồi, ta không thể nhận. Thực sự là một cái cô nương ngốc gá. Giang Nam nhìn Nini, âm thầm một câu. Nini, ngươi đã không có ý kiến, cứ quyết định như vậy đi. Giang Nam không đợi Nini nói xong, lấy ra một phần hợp đồng. Loại này hợp đồng, trải qua hệ thống giám định, rất dễ dàng đạt được, nếu như ngươi không có ý kiến. Đang ở mặt trên ký tên Anini nhìn một chút hợp đồng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ký vào tên của mình. Giang Nam ca ca, cảm ơn ngươi. Lúc này đây, Nini thanh âm không có đề phòng, dẫn theo một tia cảm kích. Giang Nam khoát khoát tay, trở lại đến, không cần cảm tạ ta, nơi này công tác cũng rất mệt mỏi a. Hơn nữa, mấy ngày nữa thì có một buổi đấu giá. Đến lúc đó, có ngươi tới chủ trì không có vấn đề chứ Giang Nam ca ca, ta nhất định có thể. Nini thanh âm tràn đầy kiên định. Nghe vậy, Giang Nam nhẹ nhàng cười. Đem đấu giá hội một bộ phận quyền hạn giao cho Nini sau đó, Giang Nam liền đi tới giám định cửa hàng. Mỗi cái du hí bên trong, giám định cửa hàng đều là một cái nhân vật đặc biệt. Nói như thế nào đây, giám định cửa hàng là thuộc về cái loại này 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm thương điểm. Ngoạn ra trang bị đều phải cần giám định, bất quá. Ngoạn gia phó chức nghiệp cũng là có thể học tập giám định thuật. Vì vậy, nhiều giám định sư xuất hiện, không thể nghi ngờ là đoạt giám định cửa hàng rất nhiều sinh ý. Vì vậy, chỉ có cao cấp hơn trang bị xuất hiện, người chơi không cách nào giám định lúc, mới có thể bắt được giám định cửa hàng bên trong tới. Lúc này, ngươi chờ kề bên làm thịt là được rồi. Hết lần này tới lần khác, ngươi không phục còn không được trừ phi ngươi không muốn dùng chính mình khổ cực đánh tới trang bị. Cung dòng người là mối họa chuyên trách đại sảnh so sánh với, giám định cửa hàng chỉ có thể dùng được thảm đạm để hình dung. Trống rỗng đại sảnh, đừng nói người chơi, liền một quỳnh Giang Nam đều không nhìn thấy. Lôi kéo cả lì ẩn tay nhỏ bé, Giang Nam ngốc trệ một lúc lâu, sau đó lớn tiếng ho khan một tiếng, ho khan có ai không thanh âm hạ xuống, trải qua yên lặng ngắn ngủi sau đó, một tiếng rung động vang lên, tới cái quái gì vậy, rốt cục có mạo hiểm ra tới. Không bao lâu, một ông lão cấp hống hống từ sau bên trong phòng liền xông ra ngoài. Lão đầu toàn thân áo trắng, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, giống như hát vở kịch, tướng mạo hèn mọn, ánh mắt nhỏ hẹp như con chuột toàn bộ hèn mọn đến rồi cực hạn. Ta đi Giang Nam kèm chút quay đầu đi liền, tại sao có thể có như thế cực tờ hờ ở mờ nờ tờ cờ, thực sự là đổi mới hạ hạ. Ở Giang Nam âm thầm im lặng thời điểm, giám định sư cười nói, tiểu tử, ngươi là tới giám định một số thứ sao tới mời tới bên này. Giang Nam.